Ba định luật của Pháp Sư, quyển 4, góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát, 12 cuộn dây thừng được ném lên thuyền, kéo theo đó là mấy chục quả bom có kèm mũi khoan kháng phép. Xích dựng tường chắn bom đụng vào mạn thuyền, Ivan xoay người tại chỗ, thanh kiếm vẽ ra một hình tròn, tia sáng vàng theo đó bắn ra ngoài, tất cả thang dây bị chém đứt, quân địch trên thuyền cũng có Pháp Sư, mà số lượng không ít. Bọn chúng dùng những pháp thuật kỳ lạ xích mới thấy lần đầu. Ví dụ như có một bóng đen như hình cắt di chuyển khắp nơi còn có thể lẩn vào bóng của người khác để đánh lén. Xích liếc thấy bóng của mình đang vặn vẹo, lập tức ngồi xổm xuống, cắm thẳng tế đao vào cái bóng của mình. Khi lấy đao ra thì còn có thêm một bóng dáng màu đen cầm đao giãy giụa. Xích liền ném nó vào biển, Ivan Joseph cũng không khá hơn. Rất nhiều đồ vật như những tấm hải đồ đang bao vây hắn. Điều đáng nói là những thứ này có khả năng hồi phục rất cao. Mới chém đứt đã liền lại như cũ. Hắn đành phải lấy mấy cái thùng làm vật chắn trước người. Một ít quả cầu lửa như đang bay mà không phải bay tiến tới. Ai đụng phải sẽ bị nổ tung. Những quả cầu lửa chỉ theo người. Ivan Joseph liền lợi dụng chúng để đốt hải đồ. Xích nghe thấy một tiếng thét chói tai. Các ngư dân bị đã bắt bởi những phép thuật như cái cong tay. Trước khi Xích kịp phản ứng, đã có thêm 3-4 người nữa bị bắt. Những cái cong tay bay khá chậm. Xích muốn phá hủy chúng, nhưng lại lo lắng sẽ nhầm mục tiêu. Khi hắn còn đang do dự, lại có một người bị bắt. Tiếp tục như vậy, tất cả bọn họ sẽ bị bắt. Toàn bộ dừng tay, đột nhiên xuất hiện một tiếng hô không phải giọng Donatello. Xích nghe không hiểu, nhưng là từ ngữ khí cũng biết ý tứ trong đó. Hắn thấy chủ thuyền Lockfi Division mặc một bộ áo choàng phủ tới chân xông lên bong chủ. Chiếc áo choàng trông khá bắt mắt, áo thêu rất nhiều hoa văn, còn có hình ảnh hai vầng nhật nguyệt trên vai, là công nghệ của Naucadia Manchester. Bên trên còn có ký hiệu của Naucadia Manchester, có vẻ đây là một loại đồng phục. Lockfi Division đại nhân, xin quay trở lại hoa tiêu. Feluna còn chưa nói hết, đột nhiên có tiếng nổ mạnh đến mức mọi người phải rụt đầu vang lên. Chiến đấu trên thuyền đột nhiên ngừng lại, thuyền địch bên trái nổ tung, trên thân thuyền xuất hiện một cái động, nhìn mép động, hình như là bị đồ vật gì đó sắc bén đến mức không thể tưởng tượng nổi móc xuống. Bên trong còn có vết cháy xém, nước bắt đầu tràn vào, con thuyền chìm xuống, hải tặc trên thuyền nhao nhao lao tới thuyền cứu nạn, ánh mắt chủ thuyền Lockfi Division sáng quắc, trừng trừng thuyền địch bên phải. Các ngư dân bị bắt đang ở trên chiếc thuyền kia, chỗ tay trái chủ thuyền Lockfi Division chỉ vào chính là vị trí cái động của con thuyền bên trái. Ông nói chuyện bằng tiếng Naucadia Manchester, nhưng giọng điệu rất cứng rắn. Xích có thể phỏng đoán phần nào. Hẳn là, nếu không muốn chung số phận với chiếc thuyền kia, hãy lập tức dừng tấn công. Thuyền bên trái đã chìm gần hết, hải tặc trên đó cũng chạy mất dạng. Ngư dân trên tàu Moji bị bắt xếp thành một hàng, lưỡi dao kề ngay trên cổ bọn họ. Xích nhìn sang, đa số hải tặc mặc một bộ đồ cũ đã bạc màu. Chỉ có một hải tặc ăn mặc quần áo mới. Tên kia đến gần mạn thuyền, bên cạnh còn đi theo một tên hải tặc nhỏ gầy khác. Tất cả hải tặc, bao gồm những tên trên tàu Moji, hiện tại cũng nhìn người kia với ánh mắt kính sợ. Tên kia chính là lão đại. Hắn có một cái cằm vuông, quả thực như là một bộ giáp dưới mặt, da của hắn màu xanh lá, hai cái tai nhọn dựng thẳng, thân thể của hắn cao khoảng 3 mét, độ rộng khoảng nửa mét. Cánh tay to hơn Ivan Joseph khoảng 4 lần, cặp mắt vàng mở to làm người liên tưởng đến hình ảnh con cá sấu. Lúc hắn nói chuyện, có thể nhìn thấy hàm răng sắc bén như thú ăn thịt bên trong. Xích chỉ nghe được cha cha cha âm, nam tử bên cạnh giúp tên hải tặc phiên dịch, thuyền trưởng vĩ đại nói. Các ngươi tiến vào khu vực cấm, không thể thả các ngươi đi, người kia nhìn như là dân Sarangilera. Hắn có làn da trắng nõn cùng sống mũi thẳng tắp, một cặp đồng tử màu đỏ mang theo một ít ma mị. Giữa một đám hải tặc thô lỗ ngang ngược, chỉ có hắn có vẻ đoan chính nhất, lời nói trầm bồng du dương hợp mà nội liễm, muốn dùng vũ lực quyết thắng thua cũng được à hát. Toàn quân bị diệt nhất định là các ngươi. Chủ thuyền Lockfi Division hô to. Thuyền viên bên này đều sợ hãi. Không biết tự tin của ông là từ đâu mà dám khiêu khích như vậy. Chỉ có các pháp sư mới biết rõ. Một đòn vừa rồi của chủ thuyền Lockfi Division cũng không phải đánh nát tường chắn của đối phương, mà là nhảy qua. Trình độ pháp thuật của ông cao hơn rất nhiều so với các pháp sư ở đây. Một mình ông đánh cả hạm đội cũng không phải là chuyện không thể. Chúng ta sẽ giết thuyền viên của các ngươi. Lão đại hải tặc uy hiếp ngược lại chủ thuyền Lockfi Division. Ba ngư dân đứng trên thuyền sợ đến phát run. Để cho bọn họ trở về. Ta qua thay thế bọn họ. Ivan Joseph đột nhiên mở miệng hô to. Ồ, Xích nhìn Ivan Joseph đầy kinh ngạc, xem nét mặt của hắn, là rất nghiêm túc, người bên cạnh lão đại hải tặc nói mấy câu với hắn. Miệng lão đại hải tặc há to ra làm Xích có cảm giác không ổn. Lão đại hải tặc cười mờ ám, người tới, còn có này hai tên pháp sư kia cũng tới, là hai tên pháp sư tóc đen, thông dịch viên lúc phiên dịch đoạn văn này. Ánh mắt hơi chuyển, lộ ra bất an, ta đi qua, buông bọn họ ra, chủ thuyền Lockfi Division gầm nhẹ. Không, lão đại hải tặc cười lớn cự tuyệt, ta còn không có ngu xuẩn đến mức để cho người của Thánh Đô Ma Pháp bước lên thuyền. Ba tên kia, đi lên, nếu không ta liền giết những tên này. Giết cái BP, Ivan Joseph còn không có đáp lại. Xích liền mắng một câu, Xích thu lại tế đao. Hộp bạc trên cổ cũng đưa cho chủ thuyền Lockfi Division. Hắn giống ta, ngươi dám động bọn họ. Ta biến thành U Linh cũng sẽ nguyền rủa các ngươi. Hắn tiến về phía thuyền địch, bỏ lên thăng dây, Ivan Joseph vội đuổi theo. Thanh kiếm rất dễ cất giữ. Nắm một cái đã biến mất trong lòng bàn tay. Cho nên không cần phó thác cho người khác. Hắn chỉ lén đưa bằng chứng Lam ra định đào tẩu cho Lockfi Division. Mặc dù theo lý mà nói thì vật kia không dùng rồi. Hắn vẫn cho rằng nó còn trọng yếu. Xích vừa lên thuyền, bao thảo dược đã bị cầm đi. Các loại tài liệu pháp thuật cũng bị thu giữ. Đợi Ivan Joseph đi lên. Thuyền trưởng cũng tuần thủ hứa hẹn thả các ngư dân. Đao của hắn gác trên cả con tin cuối cùng. Lộ ra hàm răng sắc bén. Cười xem Hoa Tiêu Phê Luna. Hoa Tiêu Phê Luna cắn răng rồi cũng giao pháp trượng cho Lockfi Division. Sau đó bò lên thang dây qua thuyền giặc. Lúc nàng đi lên, thân thể thông dịch viên nghiêng về phía trước. Hình như là ý định tiến lên hỗ trợ. Lại không có dũng khí hành động. Ba ngư dân đều được tha rồi. Bọn họ bình an trở lại Moji. Thông dịch viên nói, thuyền trưởng vĩ đại nói. Các ngươi phải đi theo thuyền của chúng ta. Trở về đảo U Mê với chúng ta, đợi đến lúc chúng ta xác định các ngươi không có biện pháp nào có thể tìm được cái chỗ này. Chúng ta mới có thể phóng thích các ngươi. Lúc hắn phiên dịch có chút không tập trung, vẫn liếc trộm Hoa Tiêu Phê Luna. Được rồi, thế nhưng mà không nên quên, Thánh Đô Ma Pháp Lockfi Division luôn để mắt tới các ngươi. Nếu như bọn họ xảy ra chuyện gì, ta sẽ huyết tẩy cả hòn đảo. Chủ thuyền Lockfi Division gằn giọng, sau đó Xích và những người khác bị mang vào trong khoang thuyền. Đóng lại, bọn người Xích bị giam trong một khoang thuyền âm u, ngọn đèn yếu ớt chỉ có thể thấy lờ mờ cảnh vật xung quanh. Trong không khí dày đặc mùi rỉ sắt và mùi dầu bôi trơn. Tay mỗi người đều bị trói sau lưng, hải tặc trói rất chặt cũng rất cẩn thận, không để kẽ hở cho bọn họ làm phép. Xích nhịn không được nghĩ đến, nếu như là vị bộ trưởng bộ ma pháp kia, cho dù tay bị trói, nhất định cũng có thể làm phép, nhưng Xích làm không được, thuyền lắc lư chứng tỏ nó đang di chuyển, lần này chắc chắn là do ngươi làm hại. Xích nói khẽ với Ivan Joseph bên trái, Ivan Joseph ngồi xếp bằng, chỉ là cười khổ, chúng ta là pháp sư, vốn nên động thân bảo hộ thuyền viên, các ngươi rất dũng cảm. Làm ra quyết định chính xác, Mark Mobius nói, Xích quay đầu nhìn về phía bên phải, đến bây giờ hắn mới phát hiện Mark Mobius cũng có mặt. Như thế lại nói tiếp, nhân số bị bắt phải là 4 người mới đúng, nguyên lai ngài cũng bị bắt à hát, Xích sững sờ, Mark Mobius tỉnh táo đến mất tự nhiên. Phảng phất Xích không có phát hiện ông tồn tại. Ta rất dễ dàng bị xem nhẹ. Muốn phát hiện ta còn khó đấy. Xích nghe ngoài cửa truyền đến ba tiếng nói chuyện. Nghe như là đã xảy ra một ít tranh luận. Vài phút sau, tranh luận hết, cửa mở ra rồi, thông dịch viên tiến đến. Hoa tiêu Phi Luna vẫn luôn bảo trì trầm mặc, tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì. Đối với ba người kia không phản ứng chút nào. Hiện tại nàng trừng to mắt nhìn xem thông dịch viên. Nói, đây là chuyện gì, tại sao anh cũng trên thuyền hải tặc? Ayut, thông dịch viên Ayut lắc đầu. Nói, vì kế sinh nhai, tạm ngừng học, tôi chẳng còn tương lai. Làm một chuyến này chỉ ít có cơm ăn. Ân, ngươi là Ivan Joseph ra tên một hòn đảo. Người A, đúng vậy. Ngài biết rõ, thông dịch viên Ayut kinh ngạc mở to hai mắt. Ivan Joseph nói, đại khái 4 năm trước đã đoạn giao A kỵ sĩ cũng làm công tác ngoại giao. Loại chuyện này chúng ta nhất định sẽ chú ý, sao lại đoạn giao? Xích hỏi, trong suy nghĩ của hắn, đoạn giao là đại sự. 8 phần là một bên làm thịt nhân dân bên kia, hoặc là biên giới lãnh thổ không thỏa thuận được mới có thể đoạn giao. Ivan Joseph nháy mắt, nói, ân bởi vì trong nước chỉ đồng ý hợp tác y tế. Còn có cung cấp hỗ trợ nông nghiệp với bọn họ, nhưng một quốc gia xung đột với chúng ta nguyện ý giúp bọn họ xây sân bay. Đường sắt còn tu sửa hoàng cung, bọn họ liền đoạn giao với chúng ta. Thiết lập quan hệ ngoại giao với bên kia, Xích kinh ngạc đến mức miệng không khép lại được. Bang giao được quyết định như vậy sao? Ivan Joseph nói, không có chiến tranh, bang giao đều có giá đấy. Thuận tiện dạy ngươi, tu sửa hoàng cung mới là mấu chốt. Cách chương.